PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, trở mặt. Đừng đụng, nhìn Liên Hoành lập tức liền hướng người kia đi tới. Chuẩn bị đem sách nhỏ cho nhặt lên. Canh Long bước nhanh về phía trước. Liên tục Hoành kéo tới. Thế nào, người cũng thấy đấy. Nơi này không có vấn đề gì à. Liên Hoành có chút bất mãn Canh Long cách trở. Hắn nhìn một chút gần trong gang tấc sách nhỏ. Căn bản là không khống chế được chính mình dục vọng. Hay là muốn đi lấy. Canh Long thấy vậy. Trực tiếp ngũ chỉ quyết dùng được. Đem vậy ngay cả Hoành cho vây khốn. Liên Hoành, người nói thực cho người biết ta. Nơi này hẳn không phải là cái gì có dấu bảo vật mật động. Ta xem càng giống như là một cái đại năng mộ táng. Canh Long cảm giác mình lúc này phải làm rõ ràng bên trong huyệt động tình huống. Bằng không liền sẽ ảnh hưởng chính mình nghĩ rằng. Bảo tàng, mộ táng có cái gì khác nhau chớ. Trong này nhất định là có tài năng lớn vẫn lạc sau lưu lại thần khí. Chỉ cần chúng ta có chỗ lợi, không uổng lần đi này là được. Liên Hoành như vậy câu trả lời. Canh Long đã công khai. Bây giờ bọn họ chính là ở mộ táng chính giữa. Thì nhìn trước mặt mấy đạo cửa khẩu tình huống. Hãy cùng chính mình dự liệu một dạng là phòng ngừa có người xông tới. Bọn hắn bây giờ khoảng cách mộ táng vị trí nòng cốt còn cách một đoạn. Canh Long có thể không tin sẽ có tốt như vậy sự tình. Vừa lúc là có bảo vật để lại đây. Đến khi của bọn hắn nhặt lấy. Nhìn Liên Hoành vẫn còn đang đánh sách nhỏ chú ý. Canh Long nhặt lên trên đất một cái binh khí. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới sách nhỏ bên cạnh. Dùng binh khí kia đi chọn sách nhỏ. Cũng chính là binh khí chạm được sách nhỏ thời điểm. Một đạo hỏa diễm toát ra. Bằng sắt binh khí trong nháy mắt bị hòa tan. Nước thép rơi xuống đất. Phát ra đùng đùng âm thanh. Nhìn qua đặc biệt thận nhân. Chuyện này, Liên Hoành không nghĩ tới này sách nhỏ lại cũng là cạm bẫy. Hắn thoáng cái liền đợi ở nơi nào. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Hướng về phía Canh Long nói. Canh Long, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã cách thí. Nhìn Liên Hoành khôi phục bình thường. Canh Long đem Liên Hoành cho cởi ra. Nhìn trái phải một chút cũng không có còn lại không ổn. Canh Long bọn họ liền tiếp tục đi về phía trước vào. Liên Hoành, nếu như ta đoán không sai. Các ngươi ở trước mặt lấy được bảo vật. Cũng đều là chính ngươi thả đi. Bằng không, ngươi làm sao biết thấy sách nhỏ. Hay lại là kích động như vậy. Hẳn là sớm đã thành thói quen. Căn bản là chẳng muốn đi nhìn. Bị Canh Long cho điểm phá tâm tư. Liên Hoành có thể là có chút ngượng ngùng. Hắn gãi đầu một cái. Bùi ngùi cười một tiếng nói. Không nói gạt ngươi. Vì báo thù, ta lần này nhưng là đem gốc gác đều đem ra hết. Nếu như Viên Kiệt lần này bất tử, ta nhưng là thật không có càng làm dễ pháp. Nói đùa đang lúc, Canh Long bọn họ đi đến cuối con đường trong một gian mật thất. Nhìn nơi này trống rỗng, chỉ có giữa đại sảnh, một cái thạch đầu quan tài rừng để ở nơi đó. Canh Long với Liên Hoành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hết sức muốn biết bên trong có cái gì. Ngay tại hai người do dự phải đánh thế nào mở thạch quan thời điểm. Bên ngoài một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Nghiêng đầu nhìn. Cuối cùng Viên Kiệt mang theo một bang hộ vệ chạy tới. Ha ha ha. Rốt cục thì đến cuối cùng cửa khẩu. Hai người các ngươi có thể không có phúc hậu. Dọc theo con đường này không gặp nguy hiểm. Các ngươi cũng không nói đi bảo chúng ta xuống. Nếu không phải ta thông minh. Vội vàng đi theo qua. Khó mà nói hai người các ngươi tự muốn đem bảo vật này cho chia đều đi. Viên Kiệt vừa nói đi tới thạch quan bên cạnh, năng lực cảm nhận dùng được. Khi phát hiện trong thạch quan quả thật có đồ vật, cơ giáp nồng độ nguyên tố còn không thấp sao. Viên Kiệt có thể đã tới hứng thú, kêu mấy người lính gác tiến lên, để cho bọn họ đem thạch quan mở ra. Bọn hộ vệ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là Viên Kiệt lời nói bọn họ không dám không nghe. Kiên trì đến cùng đến thạch quan bên cạnh. Đang lúc bọn hắn đưa tay thả vào trên quan tài đá thời điểm, chỉ nghe răng rắc âm thanh âm vang lên. Cúi đầu nhìn, cuối cùng một tầng thật dày khối băng xuất hiện, đưa bọn họ cho đông lại. Tiểu Long, nhanh lên dùng ngươi hỏa kiếm cứu bọn họ a. Này đột ngột biến hóa thật hù dọa Viên Kiệt. Ngay khi hắn nghĩ tới canh long hỏa kiếm có thể phá này khối băng, tỏ ý canh long ra tay cứu viện thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Mấy cái hộ vệ thân thể hoàn toàn bị đông lại. Theo ông một thanh âm vang lên, toàn bộ vỡ vụn thành miếng nhỏ, rơi xuống đất. Ấy ư, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Ta cũng không tin. Mấy người các ngươi lên cho ta. Tiểu Long, người hỏa kiếm ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mắt thấy bảo vật liền ở trước người, chính mình xác thực là không thể lấy được. Viên Kiệt có thể là có chút tức giận bất quá, hắn kêu còn lại lính gác đi tới thạch quan bên cạnh, để cho ở một bên canh long tùy thời nghe lệnh. Bọn hộ vệ tự nhiên tích mệnh, thấy đồng bạn thảm trạng, bọn họ nơi nào còn dám tiến lên. Viên Kiệt nhìn một cái không sai khiến được những hộ vệ kia. Hắn kêu la như sấm, giơ kiếm liền đem một tên hộ vệ cho đâm chết. Nhìn hộ vệ kia không có khí tức, nằm trên đất, Viên Kiệt một bên điên cuồng chém đánh, một bên nghiêm nghị quát lên. Các ngươi cũng cho ta xem đến, nếu ai không nghe lời nữa, chính là cái này kết quả. Bị Viên Kiệt động tác này cho kinh sợ mọi người, nhìn dù sao đều là một chữ chết. Bọn họ nhìn nhau, đều hiểu đối với phương tưởng pháp. Hét lớn một tiếng cuối cùng hướng Viên Kiệt công kích đi qua. Mẹ, phản, các ngươi lại muốn giết ta. Tiểu Long, Liên Hoành, nhanh lên một chút tới đưa bọn họ giải quyết xuống. Viên Kiệt tuy nói thân thủ không tệ, nhưng là cũng không ngăn được đối với phương nhiều người. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Thấy canh long với ở một bên Liên Hoành, lập tức kêu bọn họ đi tới hỗ trợ. Hai vị đại ca, nếu như các ngươi đem chúng ta giết đi, kia Viên Kiệt tất nhiên là muốn cho các ngươi đi mở quan. Dù sao đều là cái chữ chết, không bằng theo chúng ta đồng thời phản đi. Kia canh long với Liên Hoành thực lực, bọn hộ vệ là nhìn ở trong mắt, biết hai người bọn họ không hợp nhau. Một bên công kích Viên Kiệt, một bên vận dụng chiến thuật tâm lý, muốn kéo canh long với Liên Hoành xuống nước. Bản sẽ chờ tìm cơ hội thu thập Viên Kiệt hai người. Nhìn một cái tốt như vậy giá họa cơ hội, hai người bọn họ nhưng là cũng khoanh tay mà đứng, căn bản cũng không đi dính vào. A, một tiếng kêu thảm phát ra, đó là Viên Kiệt đối với chiến bất lực, ngực bị chặt một cái đao. Ngay khi Viên Kiệt cúi đầu thấy chính mình mảng lớn máu tươi chảy ra, rõ ràng cho thấy đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Hắn chính là luống cuống, lại cũng không có Viên gia thiếu gia kia hoành hành ngang ngược khí thế. Khổ khổ cầu khẩn nói, đừng đánh, ta bảo đảm không truy cứu các ngươi. Kia thạch quan chúng ta cũng không mở, các ngươi thả ta đi đi. Chính liều mạng chém giết bọn hộ vệ nghe được Viên Kiệt lời nói, bọn họ thế công lập tức liền chậm lại. Dù sao bọn họ chỉ là vì còn sống, nếu như thật đem Viên Kiệt giết chết, chỉ sợ bọn họ cũng là không sống được. Nhìn một cái sự tình có chuyển cơ, đám kia hộ vệ dĩ nhiên là không nghĩ tái chiến. Đừng nghe hắn, Viên Kiệt người nào, các ngươi có thể không biết, hắn đây là chậm binh chi đạo. Nếu là ngươi môn không thể giết chết hắn, chờ hắn đi ra ngoài, nhưng là có các ngươi được. Liên Hoành, ngươi, Viên Kiệt nhìn vốn là dừng lại thế công bọn hộ vệ, bởi vì Liên Hoành một câu nói, lại bắt đầu liều mạng chém giết. Hắn chính là hoàn toàn không nói gì. Đến nơi này lúc, hắn chính là một kẻ ngu, cũng đã minh bạch, hóa ra thật chính là muốn chính mình mệnh. Nhưng là vậy ngay cả Hoành, này cái gì phá mật động, căn bản là cái quyển sáo, liền vi dẫn chính mình mắc câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.